Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 668, chương 668, dã nhân thần linh. Đôi cầm đại phủ tạo hình chung quy không quá đẹp xem. Trước mặt người khác, Daisy vẫn là rất chú trọng chính mình hình tượng, nhất là ở bộ hạ trước mặt. Đô thị thành phần trí thức phục sức đột nhiên móc ra hai thanh xe phủ. Cái này nhân loại thiết liền băng a. Daisy không muốn động thủ. Đây cũng là nàng cam chịu Avenger theo tới nguyên nhân chủ yếu. Miễn phí tay chân vì sao không muốn? Tiếng nói của nàng chưa rơi. Mặt đất truyền đến một hồi chấn động kịch liệt. Chỉ thấy trên trăm cái bị Simon cho rằng là quý hiếm loại vật dã nhân cưỡi tiền sử lớn như ong vỡ. Tẩu vọt ra, Falcon cùng Stark trước tiên chiếm trước quyền khống chế bầu trời. Bởi vì có hơn 10 dã nhân cưỡi con ưng khổng lồ cầm trong tay thạch mâu hướng mấy người vọt tới. Hai người bọn họ phải nghênh chiến. Captain America cùng Black Widow phối hợp không sai. Cái khiên đập bay một cái cưỡi lớn dã nhân. Black Widow phi thân nhảy lên lớn. Chỉ nhìn hai lần liền học được rồi kỵ đi phương pháp. Tại chỗ xoay quanh, hướng về phía còn lại dã nhân ngược vọt tới. Hai cái, ba cái, năm cái, Hawkeye dương cung mở tiễn. Hai cái trong hô hấp thì có năm dã nhân trong cổ họng tiễn. Một đầu ngã quỵ. Bị sau đó xông lên lớn thải thành thịt nát. Vì Wakanda, tám gã đầu chọc nữ hộ vệ bốn người một tổ, hợp thành hai cái chiến trận. Ba người công kích một người phòng ngự, cũng dị thường dũng mãnh gan dạ mà xông tới. Black Panther, Storm cùng chúng đặc công nhau nhau xuất thủ. Banner bác sĩ cũng đừng lên. Phía sau chiến đấu rất nhiều. Daisy ngăn cản chuẩn bị biến thân Banner. Nơi này từ trường có điểm loạn, dẫn lực cũng so với ngoại giới muốn lớn một chút, của nàng năng lực chiến đấu bao nhiêu bị một ít ảnh hưởng. Nàng dùng bão táp tinh thần tập kích bầu trời mấy cái con ưng khổng lồ kỵ sĩ. Bằng Stark cùng Falcon trước tẩy rửa bầu trời, sau đó cảm thấy đòn công kích này phương thức có điểm chậm. Lại dùng tới rồi cùng Jean không sai biệt lắm đẳng cấp niệm động lực. Thỉnh thoảng có mấy người phá tan anh hùng phòng tuyến cũng bị nàng dùng nhiệt xạ tuyến giết sạch. Chiến đấu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, 10 phút thời gian, trên trăm lớn kỵ sĩ đã bị đánh ngược lại. Chỉ có hơn 10 chuẩn bị trốn chạy cũng bị nàng một ngụm đóng băng thổ tức đông thành khối băng. Vài cái bị cho rằng người sống dã nhân bị giải đến trước mắt. Bọn họ huyên thuyên mắng nửa ngày, ai cũng nghe không hiểu. Loại ngôn ngữ này vừa thô lậu, lại khó nghe, xa xa nghe cùng lừa hí giống nhau. Daisy lười học, ta nghe Odin bệ hạ nói ngươi có thể rất nhanh học tập ngôn ngữ. Cái này cơ hội biểu hiện làm cho ngươi. Stark đối với nàng vẫy tay, Daisy không còn gì để nói. Cái này Odin đến cùng Stark nói bao nhiêu sự tình a? Đối với hắn thân nhi tử cũng không còn tốt như vậy a. Lắc đầu liên tục, biểu thị chính mình nghe không hiểu. Ngài mời cao minh khác a. Nếu như Jarvis ngôn ngữ phân tích không có tính sai nói. Bọn họ khắp nơi chửi bới. Nói bọn họ thần hộ mệnh sẽ đến tiêu diệt chúng ta. Ngôn ngữ phân tích công có thể dùng tới rồi. Stark rất đắc ý. Thần hộ mệnh, người giúp ta hỏi bọn họ một chút thần ở vị trí nào. Bọn họ từ phương hướng nào tới? Kế tiếp chỉ thấy Stark giáp sắt phát sinh một hồi lừa hí. Hắn hơn phân nửa cũng hiểu được cửa này ngôn ngữ khó nghe. Đều là làm cho Jarvis mô phỏng. Bắt tù binh còn đang tức miệng mắng to. Hắn càng mắng, Jarvis tin tức trong kho ghi lại càng nhiều. Cửa này ngôn ngữ liền nắm giữ được càng tinh chuẩn. Bọn họ hình như là từ phía bắc diện tới. Phụ cận nơi đây mãi cho đến phía bắc vài tòa núi đều là phạm vi thế lực của bọn hắn. Cái này thần linh vô danh chữ. Bọn họ chỉ biết là gọi là thần. Khác cũng không biết. À, được rồi, Bọn họ nói bọn họ chỗ ở gọi Khô Lâu Đảo. Stark nhỏ giọng nói với nàng. Khô Lâu Đảo, Vibranium chính là ở cái phương hướng này. Quên đi, trước cứu báo thần, sau đó mới nói Khô Lâu Đảo vấn đề à. Daisy lau mồ hôi một cái, nói không tỉ mỉ nói. Một hồi kinh ngạc cảm giác lượn lờ ở trong lòng. Bởi vì nàng ở Khô Lâu Đảo thấy được một đầu chừng cao 30 mét đại tinh tinh. Daisy nhìn sang thời điểm. Hàng này đang ở hư hư thực thực là Vibranium vẫn thạch trên tảng đá cọ đâu. Thời gian dài tiếp thu vẫn thạch phóng xạ, khiến nó triệt để biến dị. Trên da toát ra một loại kim loại sáng bóng, là không phải có thể cho nó lấy tên gọi kim cương. Nhà sinh vật học Simon nhưng thật ra đối với dã nhân cảm thấy rất hứng thú. Cẩn thận từng ly từng tí gần gũi quan sát vài lần. Một cái hai cái coi là yêu thích, có thể hiện trường trên trăm cái. Cái này hàm kim lượng trong nháy mắt giảm xuống. Đừng xem, chắc là người nguyên thủy. Trí lực cũng không cao. Daisy ý bảo đem còn sống đều đánh ngất xỉu. Về sau đại bộ đội tới, lại phân loại xử lý. Trận này tao ngộ chiến cũng có thu hoạch. Đó chính là đội ngũ sinh ra 5 cái tiền sử lớn thay đi bộ. Đây đều là bị dã nhân huấn luyện rất lâu động vật. Có thể phân rõ cơ bản mệnh lệnh, mấy cái thể chất yếu hơn khoa học gia liền được an bài đến rắn mối trên lưng cùng đi theo. Bọn họ dọc theo chân núi, tách ra dã người đến phương hướng, thuận kim đồng hồ đi hướng đông. Daisy cảm giác báo thần hẳn là ở cái hướng kia, nơi đó là một người thế lực địa bàn. Nam cực điểm có nửa năm ban ngày nửa năm dạ thuyết pháp. Nhưng là bọn hắn nơi đây cũng chưa hoàn toàn đến cái kia, điểm, trên. Bồn địa nội khí sau khi hợp lòng người, có thể thái dương hay là đang cứ theo lẻ thường mọc lên hạ xuống. Nam cực 4 tháng buổi tối tới rất nhanh, thời gian kéo dài còn rất dài. Ngày thứ 2 buổi tối cứ theo lẻ thường đã tới. Tinh nhuệ nhóm đi đường đêm hoàn toàn không thành vấn đề. Ở dạ sau lại đi 4 giờ. Bọn họ ngồi ở một bọn người tạo kiến trúc chỗ nghỉ ngơi. Nơi đây đã bị bỏ phế. Từ hiện hữu vết tích phân tích. Có điểm giống là một quan trắc trạm. Bất quá nơi đây hôm nay đã sớm bị dã thú phân và nước tiểu chất đầy. Giống như là một động vật gì sao huyệt. Còn là ở chung. Tiểu mỹ nữ Simon đưa ra chính mình sinh vật chuyên nghiệp kiến nghị. Chỉ bất quá chúng người đều không tại ý. Nghỉ ngơi 4 giờ, ta tới trị thủ, Daisy còn chưa nói hết. Captain America liền cắt đứt nàng. Ngày hôm qua ngươi cực khổ một đêm, ta tới chia sẻ phân nửa. Chúng ta một người 2 giờ, những người còn lại nghỉ ngơi thật tốt à. Daisy 10 ngày không nghỉ ngơi đều không sao. Có thể nàng suy nghĩ một chút cũng không còn phản đối. Captain America liền thích gánh chịu trách nhiệm. Mình cần gì cùng hắn cạnh tranh đâu. Tất cả mọi người dựa vào tường nghỉ ngơi. Không có chướng bồng cũng sẽ không có người châm lửa đống. Noelland nhiệt độ rất cao. Chúng thể chất của con người cũng đều ở hợp cách tuyến ở trên. Cũng không lo lắng bọn họ sẽ xảy ra bệnh. Daisy một cái xoay người nhảy tới cách đó không xa một cây đường kính 2 thước cột trụ trên. Cột trụ nửa bộ phận trên sớm đã biến mất, mặt cắt hơi có chút cái hố. Bất quá nàng nằm xuống không vấn đề chút nào. Daisy hai tay gối sau ót, ngửa mặt nhìn bầu trời. Siêu cấp cảm quan bị nàng thả ra ngoài. Phương viên cây em mọi cử động ở trong óc nàng hiện lên. Nhìn bầu trời đầy sao. Trong lòng còn đang suy nghĩ, nhận thức, chuyện. Nàng có điểm ép buộc chứng. Một việc lão động ở cái nào. Chậm chạp không tới vị. Nàng sẽ rất khó chịu. Liền mang làm chuyện khác đều sẽ không có tinh thần. Không nhiệt tình, nhận thức, chuyện không thể một lần là xong. Nàng chỉ có thể ở địa phương khác gây sự phân tán tinh lực. Wakanda, Noelland bị nàng chọn chúng. Chỉ là tương đối không may mà thôi. Phía sau mục tiêu còn có Atlantis. Dưới nền đất quốc. Lẳng lặng nằm 10 phút. phía dưới mọi người đã từng cái ngủ. Tĩnh mịch bao phủ toàn bộ Noeland. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.